Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226: Chí ám Hải Tân Pháp. Mặc dù Triệu Vô Cực không có nói rõ tước đoạt thiên phú cụ thể phương thức, nhưng theo quá khứ Tiên Chu học cung, những cái được gọi là thiên tài không còn lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đến xem, kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Càng quan trọng chính là, Triệu Nhàn tại chính mình trong mộng cảnh, cũng không có tao ngộ tới tương quan sự tình. Cái này khiến tự cho là có thể cảm giác tiên tri hắn, có trong nháy mắt như vậy một tia khó có thể ức chế bối rối. Bất quá dù sao không còn là đơn thuần thiếu niên vô tri. Rất nhanh, một cỗ băng lãnh năng lượng theo trong lòng hiện lên, để Triệu Nhàn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cấp tốc suy tư. Quả thật, bại lộ thiên phú của mình sẽ dẫn tới học cung thượng tầng nhìn trộm, thậm chí bởi vậy sẽ mất đi tánh mạng. Nhưng nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hiện tại cũng không phải đi qua học cung, có thể một tay che trời thời điểm. Huyền Tiên Chu gặp đại biến. Đoạn Tiên Lâu cùng Tiên Xu Viện chính đang kịch liệt tranh đoạt Tiên Chu tiếp xuống quyền khống chế. Tin tưởng cho dù là chứng đạo học cung, cũng cần cân nhắc hai người này tranh chấp đối Tiên Chu tương lai ảnh hưởng. Thiên phú, cũng chỉ là thiên phú thôi. Chỉ cần có thể tiếp tục tồn sống sót, thì vĩnh viễn sẽ không thiếu cái gì thiên tài. Triệu Nhàn chỉ cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa có rõ ràng. Dường như trong cõi u minh có cái gì tại chỉ dẫn hắn. Tại rất nhiều lộn xộn manh mối bên trong cẩn thận thăm dò. Thôi diễn chính xác tương lai. Nếu như ta bó tay bó chân, Tiên Chu cuối cùng nghênh đón vẫn chính là hủy diệt kết cục. Chỉ có trực diện Tiên Chu tam đại thế lực, từ bên trong cầu sinh, mới có thể chỉ huy Tiên Chu tìm tới sống tiếp phương pháp. Ý niệm tới đây, Triệu Nhàn trong mắt sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Khí tức cũng từ lúc trước lộn xộn biến đến lại lần nữa trầm ổn xuống tới. Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn lấy cái này vị đệ tử biến hóa. Không rõ ràng cho lắm. Triệu Nhàn thì là hít sâu một cái, trầm giọng đáp lại nói. Tiểu nhân lấy thân tuẫn lợi, thánh nhân lấy thân tuẫn thiên hạ. Ta thụ học cung ân huệ, mới vừa có hôm nay tạo hóa. Nếu là ta chi thiên phú đối với học cung hữu dụng, vậy liền cứ việc cầm đi chính là. Ta làm sao tiếc thay. Trái lại, nếu là mượn nhờ học cung tài nguyên tu hành phản muốn tận lực ẩn tàng, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Những lời này, nói hiên ngang lẫm liệt, đứng tại đạo đức điểm cao. Triệu Vô Cực vậy mà trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào phản bác. Hắn nhìn lấy cái này cái đệ tử trẻ tuổi, dường như lần thứ nhất chính thức biết hắn. Triệu Nhàn cái kia thật chí, ánh mắt kiên định, không khỏi làm Triệu Vô Cực trong lòng thậm chí có chút xấu hổ. Hai người đang trầm mặc bên trong rằng co, cuối cùng vẫn Triệu Vô Cực thua trận. Thôi, người đã có thể có như thế niềm tin, ngược lại là lộ ra ta tiểu nhân. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng, thất hồn lạc phách rời đi. Triệu Nhàn nhìn lấy chính mình sư tôn bóng lưng, trên mặt lóe qua một tia thần tình phức tạp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiên Chu, ta nhất định phải cứu vãn. Trong đầu hắn, ý nghĩ này càng phát ra kiên định. Sư đồ hai người, căn bản không có phát giác. Triệu Nhàn như thế cố chấp nguyên nhân, không phải là bởi vì Triệu Nhàn phẩm hạnh cao cỡ nào khiết, tín ngưỡng cỡ nào kiên định, thuần túy là bởi vì giấu ở trong thức hải của hắn một đạo phân thân quấy phá. Thú vị, không nghĩ tới cái này chứng đạo học cung còn có thể đem người khác thiên phú chiếm làm của riêng phương pháp, không hổ là chỉ ám tinh hải sau cùng cẩu sống sót văn minh. Quả nhiên có hắn chỗ thích hợp, mặc kệ là chứng đạo học cung bí ẩn, vẫn là Tiên Xu Viện, Đoạn Tiên Lâu đối với chân tiên chữ triện trưởng khống, đều đối với ta có giá trị. Lại làm sao có thể để Triệu Nhàn tiểu tử này lui bước? Huống hồ, có ta ở đây, muốn thương tổn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Triệu Nhàn trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến kim đan tin tức. Sau 3 ngày thì truyền khắp cả tòa học cung. Học cung đã quá lâu chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài. Bây giờ lại là gió thổi báo giông bão sắp đến lúc. Sau đó tại một ít người có quyết tâm trợ giúp phía dưới, Triệu Nhàn danh tiếng rất nhanh liền truyền đến học cung bên ngoài. Thậm chí càng truyền càng khen trương. Theo miễn cưỡng đột phá kim đan, biến thành thẳng vào kim đan, 7 ngày viên mãn, sau cùng lại biến thành nửa bước nguyên anh khoa trương trình độ. Đến lúc này thời điểm, cho dù những cái kia biết nội tình người đứng ra làm sáng tỏ, cũng không làm nên chuyện gì. Ngoại nhân sẽ chỉ xem như là học cung muốn che lấp bực này tuyệt thế thiên tài lý do thoái thác. Đoạn tiên lâu, tiên su viện, đều ào ào phái người đến đây, hỏi thăm Triệu Nhàn nội tình. Bên trong học cung bộ, liên quan tới xử lý như thế nào vị này mấy trăm năm khó có được một tu hành thiên tài, cũng ra khác nhau. Ào ào đại thế mãnh liệt thời khắc, Triệu Nhàn càng là bài trừ hết thảy tạp niệm, an tâm trốn ở học cung chuyên môn vì hắn khai mở trong mật thất, tận khả năng tu luyện nhanh hơn, không cần lo lắng linh khí phải chăng sung túc vấn đề. Nguyên lai là như thế thoải mái. Đây chính là học cung chính thức đích truyền đãi ngộ a. Mà lại, tại liên quan tới ta cuối cùng xử lý phương pháp chưa hề đi ra trước, cái này học cung tuyệt đại bộ phận vật tư, ta đều có thể miễn phí hưởng dụng. Thần thức cường độ một đường tăng vọt, chuyển hóa làm tự thân tu vi, cảnh giới đề thăng sau, lại trả lại tầm bổ thần thức tiếp tục lớn mạnh, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, làm đến Triệu Nhàn tu luyện tốc độ đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Nhất là, căn bản không có cái gì bình cảnh, quan ải tồn tại, Triệu Nhàn chỉ cảm giác mình tâm như bàn thạch, cái gì tạp niệm, ma chướng, đều không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Ta trong mộng, đều không có tu luyện như vậy cấp tốc qua. Chẳng lẽ, ta thật là một thiên tài? Trước đó tu hành tiến độ chậm chạp, cũng chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu thốn cùng không có tìm được thích hợp công pháp. Triệu Nhàn trong đầu không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà giờ khắc này, vì hắn đem tất cả tâm ma đều ngăn lại Lý Phàm phân thân, thì là có chút tiêu hao quá độ. Cho dù có tiên tâm chú gia trí, cái này phá cấm tâm ma cũng không phải tốt như vậy dễ dàng đối phó. Chỗ kinh lịch đủ loại cực chân ảo ảnh, tuy nhiên Lý Phàm có thể bảo trì tự mình thanh tỉnh, nhưng mỗi lần thoát khốn đi ra, cũng phí hết một phen công phu. Nhất là cùng tâm ma đối kháng quá trình sẽ bị ghi chép giống như, lần tiếp theo tao ngộ tâm ma liền sẽ càng mạnh. Cuối cùng chỉ là một đạo phân thần, có một chút mài mòn cũng đúng là bình thường. Có thể tưởng tượng, chỉ ám tinh hải pháp tắc còn chưa phá toái thời điểm, tu sĩ tấn thăng khó khăn, cũng chẳng trách hồ, tại huyền hoàng giới tân pháp có thể thay vào đó. Nghĩ tới đây, Lý Phàm tâm bên trong chợt tự dưng hiện ra một cái ý nghĩ. Chỉ ám tinh hải, có thể làm phóng đại bản huyền hoàng giới. Nơi này pháp tắc hạn mức cao nhất càng cao. Chỉ không phải là bị chân tiên chữ triện lực lượng quấy đến thất linh bát toái. Đã truyền pháp tân pháp tại huyền hoàng giới có thể thực hiện. Như vậy là không phải mang ý nghĩa. Dưới tình huống bình thường, tân pháp tại mảnh này tinh hải cũng là có thể bình thường tu hành đây này. Tương ứng cần thiết, tất cả đều muốn thả lớn đến tinh hải phương diện. Chấm ngoặc kép, trúc cơ kỳ vật, kết đan chi pháp, nguyên anh động thiên. Các loại những thứ này nói trắng ra tất cả đều là thế giới pháp tắc hiển hiện. Chỉ ám tinh hải pháp tắc phá toái, tràn ngập chân tiên chữ triện lực lượng. Trái lại nghĩ, cái này chân tiên chữ triện, cũng là bây giờ chỉ ám tinh hải pháp tắc lực lượng hiển hóa. Lý Phàm trong đầu linh quang lóe lên, dường như bắt được một ít quan trọng manh mối. Đoạn tiên lâu mượn nhờ chân tiên chữ triện tu hành, có lẽ hắn nguyên lý cũng là cùng huyền hoàng giới tân pháp là giống nhau. Hết chương.